Cướp được tân nương Tịch Quyên, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá nhỏ ao giếng chưa thấy qua sông lớn biển rộng, hà tất cùng hắn chấp nhặt thật muốn đem cửa hàng giao cho hắn, hắn cũng không dám muốn. Người nọ mặc dù thông thái rởm, tự cho mình là bất phàm, nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn có chút văn tài. Có lẽ ngày đó vào cao trung, tất nhiên sẽ rời khỏi chúng ta, đến lúc đó chọc cũng không chọc được muội. Cao trung, trừ phi ông trời không có mắt, Quân Giáng Quyên nhìn một chút sắc trời, vội vã nâng lên quyển da dê trên bàn. Hoa, trời sắp tối rồi, muội phải mau gọi người gác cổng chuẩn bị ngựa xe đi cửa hàng, lại trễ, nương sẽ không làm cho muội ra khỏi cửa. Quân Khởi La vỗ về bụng, cảm giác bụng, dạ dày bộ lại đang cuồn cuộn, nhịn không được cười khổ, hai cái tiểu gia hỏa này cùng phụ thân bọn nó như nhau sẽ tra tấn nàng. Nhưng không oán nha, mọi thứ này, chuyện cũ đã như khói nhẹ, quay lại không dấu vết, lại thế nào cảm tình nồng đậm cũng chỉ có thể lung lay ở trong lòng. Có lẽ ở nửa đêm tỉnh mộng tình hình đặc biệt lúc ấy có một tí ngọt ngào hiện lên, nhưng trong hiện thực, quyết định sẽ không có duyên phận gặp lại nữa. Nàng đã chết, không phải sao? Cái chết này, hắn rốt cuộc có thể tâm không chắc trở đi cưới ba công chúa kia, mà không cần vì người đã chết nàng mỗi ngày nổi giận. Hắn coi như là dễ dàng tha thứ của nàng, bằng không ở chung hơn 3 tháng, nàng sớm đáng chết nhiều lần. Hắn đối với nàng thật là tốt, nàng không phải là không biết, càng không phải là không cảm kích. Thế nhưng nhận tâm, nhận tình là chính mình thật tình trầm luân. Nếu nắm lấy thật tình này, chỉ là đối với nàng tốt không đủ. Nàng muốn hắn yêu, hơn nữa chỉ cho một người nàng. Thế nhưng, thân phận của hắn, tình cảnh của hắn không được phép hắn làm chủ, nàng cũng biết. Thế nhưng nàng cũng không có cách nào chịu đựng. Nàng không thể mở mắt nhìn nữ nhân khác đến cùng mình chia sẻ âu yếm nam nhân. Thế là, nàng lựa chọn thoái nhượng, lựa chọn chết đi để tỏ vẻ kháng nghị cùng lên án của nàng. Mệnh không nên đoạn tuyệt bởi vì tình duyên chưa dứt đúng không? Hữu duyên vô phận lại nên có kết cục như thế nào? Da luật liệt, nhớ đến hắn tâm đều đau. Đây là giày vò nàng phải nhận sau này sao? Đây là hậu quả nàng nên gánh chịu kết cục mình lựa chọn sao? Nàng, sai lầm rồi sao? Vẫn là, được một phần chân tình trí ái thật khó khăn như vậy sao? Nhiệt độ ánh mặt trời đã bắt đầu làm cho người ta thấm ra mồ hôi. Ngày hôm đó phong cảnh tươi đẹp, ánh mặt trời mê người. Hoa viên Quân gia bách hoa cạnh tranh nở rộ, lộ ra biển hoa rực rỡ. Quân Giáng Quyên kéo Quân Khởi La lớn bụng, thật vất vả hôm nay không nôn ọe đi ra phơi nắng. Hai tỷ muội đi tới, hoa tùng ốc, ngày xưa tuổi nhỏ thường xuyên chơi trò chơi ôn chuyện cũ. Cái gọi là hoa tùng ốc là bụi cây cao lớn được trồng ở một mảng lớn hoa viên chu điền giữa đình quân trạch. Khi còn nhỏ, tam tỷ muội các nàng ở phía sau đình bên cạnh hòn non bổ. Lựa chọn một đoàn bụi cây rậm rạp nhất, ở chính giữa đào rỗng thành một lỗ nhỏ, nếu đọc sách mệt mỏi, liền làm ổ ở đây nghỉ ngơi. Bây giờ lần thứ hai đi tới, mặc dù các nàng đều đã lớn lên, nhưng không gian cũng có thể chen vào hai người. Quân Giáng Quyên tay nắm kinh thi, sát bụng đại tỷ có chuyện lạ nói. Hoa hoa nhi đáng yêu, hôm nay di nương muốn dạy ngươi đọc thuộc lòng kinh thi là bài, mộc qua, trong, vệ phong, nghe nhé. Đầu ngã dĩ mộc qua, báo chi dĩ quỳnh cứ, phỉ báo dã, vĩnh dĩ vi hảo dã. Đầu ngã dĩ mộc đào, báo chi dĩ quỳnh giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phỉ báo dã, vĩnh dĩ vi hảo dã. Đầu ngã dĩ mộc lý, báo chi dĩ quỳnh mân. Phỉ báo dã, vĩnh dĩ vi hảo dã. Nói cách khác, sau này ngươi lên là một đại thương nhân, phong độ nhẹ nhàng, phong lưu phóng khoáng. Nếu như coi trọng một nữ hài, ngươi liền đi mua một viên mộc qua. Ném về phía nàng, nàng sẽ ném ngọc bội hồi tới cho ngươi, không chỉ thắng được tâm mỹ nhân, còn có thể kiếm đồng tiền lớn. Giá thị trường một viên mộc qua giá là 10 văn tiền, giá thị trường ngọc bội từ 22 đến trên 100 lượng không giống nhau. Nói cách khác, đây là buôn bán buôn một lãi 10. Nếu như chúng ta trồng cây đu đủ, cây đào, cây mận, ngay cả thành phẩm cũng tiết kiệm được. Mộc qua, cây đu đủ. Đầu ngã dĩ mộc qua, báo chi dĩ quỳnh cứ, phỉ báo dã, vĩnh dĩ vi hảo dã, người quang sang tặng ta trái mộc qua, thì ta đáp lại bằng món ngọc cư đẹp đẽ, chẳng phải là để báo đáp, mà là để giao hảo với nhau lâu dài vậy. Đầu ngã dĩ mộc đào, báo chi dĩ quỳnh giao, phỉ báo dã, Vĩnh dĩ vi hảo dã, người quang sang tặng ta trái mộc đào. Trái nhỏ hơn trái mộc qua, chua và chát, thì ta đáp lại bằng món ngọc giao đẹp đẽ, chẳng phải là để báo đáp, mà là để giao hảo với nhau lâu dài vậy. Đầu ngã dĩ mộc lý, báo chi dĩ quỳnh mân, phỉ báo dã, vĩnh dĩ vi hảo dã, người quang sang tặng ta trái mận, thì ta đáp lại bằng món ngọc hồng đẹp đẽ, chẳng phải là để báo đáp, mà là để giao hảo với nhau lâu dài vậy. Giáng Quyên, muội nói bậy chuyện gì vậy? Một bài thơ tình tốt như vậy bị muội nói thành như con buôn vậy, không sợ khổng lão phu tử đi vào giấc mộng giáo huấn muội. Quân Khởi La vừa tức giận, vừa buồn cười trách cứ. Cho nhà đầu kia đọc sách thực sự có chút xin lỗi người viết sách này. Mới không đâu, muội đây là tuyên truyền tinh túy kinh thi nha. Chúng ta ở thương nói thương, đọc sách vốn là sống mà dùng, bằng không đọc thành giống Trịnh Thư mốc như vậy liền thật là uổng đọc sách thánh hiền. Muội căn bản là qua loa đại khái, liên lụy dạy hư tiểu hài tử. Muội đang dạy nó việc buôn bán nha. Quân Giáng Quyên thay đổi một quyển sách, lại bắt đầu niệm. Tích niên hữu cuồng khách, hào nhĩ trích tiên nhân, bút lạc kinh phong vũ, thi thành khấp quỷ thần. Tốt, rất tốt. Tiểu oa nhi, nếu ngươi không theo thương phải là một nhân vật, không nên làm cái thối nghèo kiết hủ lậu. Phải làm văn nhân, sẽ hướng Lý Thái Bạch làm chuẩn. Nghèo kiết hủ lậu, châm biếm nhà văn nghèo, tích niên hữu cuồng khách, hào nhĩ trích tiên nhân, bút lạc kinh phong vũ, thi thành khấp quỷ thần. Năm trước có một người khách cuồng, gọi anh là vị tiên bị đày xuống trần gian. Anh sáng tác mạnh như mưa gió khiến mọi người e sợ, xong một bài thơ quỷ thần phải khóc. Quân Khởi La đành phải mặc cho tiểu muội hồ ngôn loạn ngữ, một đôi mắt u quan nhìn về phía phương Bắc, lúc này, phương Bắc cũng nên là cuối mầu xuân đi. Tướng công, chàng đừng nóng giận, một giọng nữ nhu thuận từ trong đình truyền đến, hai tỷ muội nhìn nhau sửng sốt, là Tú Khổn. Quân Giáng Quyên len lén đứng dậy liếc mắt nhìn, quả nhiên trong đình chính là Trịnh Thư Đình cùng quân Tú Khổn, cùng với bốn nữ tỷ. Thanh âm Trịnh Thư Đình không vui truyền đến, ta thực sự không thể chịu đựng được, mấy tháng qua, ta quả thực không dám đi ra đại môn một bước, chỉ sợ xuất môn gặp phải bằng hữu hỏi ta về chuyện tỷ tỷ nàng. Các nàng tung ra ngoài tin tức nàng là quả phụ, ngoại nhân tin, thân bằng bạn tốt kia sao giấu giếm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lý do ôm cái dã loại trở về, huyết thống không rõ, lại truyền thuyết vùng núi Hạ Lan kia có quỷ quái yêu dị, hay là ôm cái tinh quái. Ta thật cảm thấy thẹn có loại quan hệ thông gia này. Hôm nay nếu nhạc phụ không cho ta một cái công đạo, ta nhất định là quyết liệt bình định quân gia, nếu không... Bảo ta thế nào có mặt mũi cùng này phong nhã chi sĩ lui tới. Tướng công, cha quyết định chắc là sẽ không đuổi tỷ tỷ đi. Chúng ta ít tới chỗ này là được nha. Hơn nữa tỷ tỷ lại muốn lâm bồn, cha muốn đuổi tỷ ấy đi chỗ nào. Quân Tú Khổn khó xử nói nhỏ, để cho nàng đi biệt viện phương Bắc chờ sinh là được rồi. Đồng thời mau chóng đem nàng gả đi. Người buôn bán nhỏ, chuyện gì người cũng có thể. Nàng mình thân bại danh liệt, có người muốn liền được thông qua. Còn không biết nàng ôm là thứ quái vật gì đâu. Bà đỡ khắp nơi tuyên dương bụng của nàng quá lớn, thật sự là một quái vật. Quân gia chúng ta chẳng phải là đại họa sắp xảy đến sao? Nhạc phụ chính là một mặt dung túng nữ tử các nàng liên can, các ngươi mới có thể vô pháp vô thiên. Nếu không phải nàng gả cho ta, hôm nay nàng cũng sẽ rơi vào kết quả giống với đại tỷ nàng, chẳng biết xấu hổ, còn làm cho trên dưới quân gia hổ thẹn, càng bôi nhọ thân phận của ta. Dù sao cha không ở, chúng ta ngày mai lại đến. Hừ, ngày mai chính nàng đến, nói cho cha nàng, Quân Khởi La một ngày không đi, Trịnh Thư Đình ta một ngày không bước vào quân gia. Thanh âm bọn họ càng lúc càng đi xa, thỉnh thoảng còn kèm theo thanh âm quân Tú Khổn bồi tội cầu xin. Nếu không phải là Quân Khởi La mạnh mẽ nắm lấy quân Giáng Quyên, nàng sớm nhảy ra ngoài liều mình cùng Trịnh Thư ngốc kia. Đại tỷ, hắn thực sự thật quá mức. Hắn cho là hắn là ai vậy? Nếu hắn thật có chí tiết thanh cao, tại sao lúc lại tiêu bạc quân gia chúng ta không một chút cảm thấy thẹn? Ngược lại tùy tiện tới cửa đuổi người quân gia. Đại tỷ, tỷ ngàn vạn đừng để ý tới loại người như vậy, đừng làm cho hắn toại nguyện. Quân Khởi La lạnh lùng cười, hắn còn chưa có cái bản lĩnh đến đuổi ta đi. Ta nghĩ, hắn thực sự đã quên hắn là ai. Được, hắn muốn thanh cao, muốn chi tiết. Vậy chúng ta cũng không cần dễ dàng tha thứ hắn. Từ ngày mai, hắn sẽ khắc sâu rõ ràng gì mới thật gọi văn nhân chi tiết. Hoa, thật tốt quá, tỷ, làm như thế nào? Quân Giáng Quyên vỗ tay hô to, phi thường chờ mong hỏi. Nàng biết, đại tỷ muốn ra oai, ngày mai sau khi Tú Hồn ôm hài tử trở về, gọi nhị nương lưu nàng lại, cùng đến biệt viện Tô Châu ở 3 tháng. Sau khi các nàng lên đường, lập tức thu hồi biệt viện bọn họ ở hiện tại, cũng điều nô bộc trở về, gọi phòng thu chi ngừng phát sinh ngân lượng để sống của hắn. Chúng ta cũng đừng làm được quá tuyệt, phân một căn nhà gỗ nhỏ cho hắn ở, cho hắn một mảnh nhỏ ruộng đồng, làm cho hắn đi noi theo cuộc sống đảo Uyên Minh. Nếu như hắn tìm tới cửa, đừng để cho hắn tiến vào, khi hắn là một con chó điên. Có việc ta đến tha thứ, chỉ cần 10 ngày, hắn liền sẽ biết chúng ta vị nặng hơi tiền quân gia cho hắn bao nhiêu chỗ tốt cùng lễ ngộ. Chỉ cần 1 tháng, hắn sẽ đau muốn chết. Không ra 2 tháng, hắn sẽ nhuệ khí mất hết, tới cửa cầu xin. Nhưng ta muốn hắn chịu đựng 3 tháng, tương lai khi cung cấp nuôi dưỡng phu thê bọn họ, sẽ có tiết chế. Một mặt chịu đựng hắn muốn lấy gì thì lấy, tùy ý tiêu xài, sẽ chỉ làm hắn đã quên xuất thân bần hộ ban đầu của hắn, còn tưởng mình là chân mệnh thiên tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó xem bạn ăn chơi thanh cao của hắn, còn có thể chôn hắn hay không? Thủ đoạn trả thù của quân Khởi La nhưng thật ra là dụng tâm lương khổ. Cuộc sống gần 2 năm hậu đãi đã có thể khiến cho Trịnh Thư Đình thanh niên biết tiến lên dần dần lạc lối, trở thành một cậu ấm tốt mã rẻ cùi, học nghiệp cũng hoang phí theo. Tiếp tục như vậy nữa, đối với Tú Khổn cũng không tốt. Mà một mặt tử tế của quân gia càng cổ vũ hắn kiêu ngạo, không để cho chốt giáo huấn không được. Dụng tâm lương khổ, dùng nhiều tâm tư suy tính, muốn tốt cho người khác, tiền tài làm cho người lạc lối, dù thanh niên có triển vọng đến đâu cũng giống như vậy. Quân Giáng Quyên hài lòng trầm trồ khen ngợi, muội nhất định toàn lực ủng hộ, toàn lực phối hợp, hơn nữa chờ nhìn xem biểu tình chán nản của Thư Ngốc. Nàng dừng một chút, thế nhưng chỗ cha bên kia ta sẽ nói, muội nhanh đi cổ động nhị nương, làm thành không? Nàng đứng dậy, thành, nhất định thành, ta sẽ đi ngay bây giờ. Giáng Quyên nói xong, lập tức chạy bộ hồi hậu viện tìm nương đi. Quân Khởi La vỗ về bụng nhìn trời không nói nhỏ, con nói đúng. Ta sẽ không dễ dàng tha thứ cho người có lỗi với ta, âu yếm như con đều như thế, huống chi chính là một giới thư sinh nghèo nàn. Còn nếu như biết có người vũ nhục nhi tử chúng mình như thế, nhất định roi vung lên muốn gỡ yêu ta ết người. Nói thật, so sánh, tác phong của ta so với con tốt hơn nhiều. Hướng về bầu trời phương Bắc, nàng lộ ra nụ cười ôn nhu, hắn luôn luôn thích xem của nàng cười. Đáng tiếc nàng chưa bao giờ từng ở trước mặt hắn thật tình cười qua. Ai, sau khi biệt ly mới biết nỗi khổ tương tư, sau khi biệt ly mới giật mình kinh ngạc phát giác yêu đối với hắn so với chính mình dự liệu càng nhiều. Nàng giống như nữ nhân vô tình vậy, cơ nhiên giấu giếm tình yêu thâm trầm như vậy, tình yêu nồng đậm. Nhiều kỳ quái a, nhưng tất cả cũng không thể quay đầu lại. 3 ngày sau, quân Thành Liễu mới biết được nữ nhi kiềm chế cuộc sống chi phí nhị nữ tế. Cùng với thu hồi biệt viện, đồng thời để nhị nữ nhi rời đi để cho nàng dưới tình huống không biết chuyện bồi mẫu thân đến Tô Châu du ngoạn. Còn lấy tốc độ nhanh hơn an bài vị thị TH Iota F kia của Trịnh Thư Đình xuất giá. Thoáng cái, Trịnh Thư Đình là Thanh Liêm, chỉ còn một gian phòng sách. Nữ tế, con rể, Khởi La, con đây là tỏ rõ gây khó dễ cho hắn. Quân Thành Liễu vốn dĩ nhân từ nương tay, tuy biết hành vi của nữ tế gần đây có hơi làm càn, nhưng đột nhiên đoạn tuyệt tất cả trợ giúp, không rõ ràng muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Quân Khởi La đỡ phụ thân ngồi xuống, nói nhỏ, thuốc đắng giã tật, nếu không áp chế tâm trí hắn, cả đời hắn cũng không lấy được cử nhân. Hiện tại hắn suốt ngày du ngoạn chơi đùa, học đòi văn vẻ. Một người thư sinh không sự sinh sản cũng thì thôi. Sợ nhất chính là hắn bản phận thư sinh cũng làm không tốt. Năm đó chúng ta nguyện ý đem muội muội gả cho hắn, mà không coi nhẹ xuất thân hắn. Thứ nhất là chúng ta khoan hậu đãi nhân, còn nữa là nhìn hắn hiếu thuận lại tiến bộ, mặc dù cuồng ngạo một chút, nhưng có tài học, chúng ta cũng có ý bồi dưỡng hắn, muốn cho hắn một hoàn cảnh càng thoải mái an tâm đọc sách đi thi. Hắn đối với con ngôn từ khinh bỉ là thông tính nam tử thiên hạ, con tức giận. Nhưng sẽ không vì vậy mà muốn báo thù. Thế nhưng loại ngày lành này lại làm cho hắn quá đi xuống, sẽ hại hắn, đối Tú Khổn cũng không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha nhất định sớm đã nhìn ra, thế nhưng nhiều lời không tốt, thế nhưng con sẽ không dung túng hắn. Nếu không, hắn phải an phận làm thư sinh chân chính, nếu không phải bắt đầu hiểu được tự lực cánh sinh. Nếu hắn không làm được cả hai việc, chí ít hắn biết được, quân gia không có nghĩa vụ không duyên cớ cung cấp nuôi dưỡng hắn. Con đã kiểm tra sổ sách, chi phí toàn gia chúng ta mỗi tháng là 500 lượng, này còn bao gồm tiền trợ cấp người hầu cùng tiền biếu cúng các loại chi. Mà bên kia bọn họ cơ nhiên cao hơn gấp đôi nhà chúng ta. Mỗi ngày tìm đến một đám người, động một tí là bao tửu lâu, ở bên kia ngâm vịnh một ít thơ tình viển vông tương tư, biệt ly, thương xuân, thu buồn. Hoặc tìm đến ca kỹ hiệp ngoạn, tiền thưởng càng tiêu tiền như nước. Nhà chúng ta dù có núi vàng núi bạc, cũng không phải dùng để tiêu xài như thế. Cách chương.